Siêu cấp cưng chiều. Chương 899, quả thật đàn ông cũng cần dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Diệt ngậm một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy ngay đôi mắt nóng bỏng của anh. Cô cười khẽ, ngón tay bắt đầu lướt xuống. Người đàn ông một như Lê Quân vừa cứng ngắc vừa kín kẽ. Tông Diệt hiếm khi chủ động nên anh không hề có ý định cản lại. Cũng chỉ mười mấy giây, anh đờ hai á ngăn cô lại. Đổi khách thành chủ. Cùng lúc đó, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi. Thấy Lê Tiếu bối rối, Thương Úc bật cười, ôm vai cô kéo vào lòng, cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô, nên học hỏi Tống Diệt nhiều hơn. Đúng là đàn ông cũng cần được dỗ dành. Lê Tiếu buồn bực rụt vào lòng anh không lên tiếng. Trong tầm nhìn, một tay Thương Úc nằm lại thành quyền chống trán, môi hơi mỉm cười. Cổ áo sơ mi hơi mở lộ ra xương quai ích không anh đẹp đẽ. Lê Tiếu nhìn loạn mấy giây rồi chuyển sang hướng khác. Hò nhẹ, nghĩ một lúc cũng không tìm ra đề tài phù hợp. Anh ta gõ góc bàn kéo suy nghĩ của cô về. Năm Hạ, em đang nghĩ gì thế? Hạ Tư Dự tập trung tinh thần lại. Đôi mắt trống rỗng dần có tiêu cự. Không, hai người bàn tiếp đi. Em đi gọi điện thoại đã. Tô Mặc Thời há miệng. Không kịp hỏi nhiều, Hạ Tư Dư đã vội ra khỏi cửa. Tô Mặc Thời mở bản cáo cáo ra, thấp giọng nói, trước mắt dựa theo báo cáo cho thấy, chỉ số kim loại trong người anh Lệ vượt quá chỉ tiêu. Anh đã sắp xếp cho anh ấy nhanh chóng kiểm tra PET-CT. Mức độ tổn thương nội tạng chưa thể nói chắc được. Lê Tiếu nhìn lướt qua bản báo cáo, nét mặt lạnh nhạt, sắp xếp một gian nhà riêng cho anh ấy. Đôi mắt Tô Mặc Thời rét lạnh. Em lo cơn nghiện ma túy của anh ấy sẽ phát tác sao? Phải, chuẩn bị nhiều naloxone một chút. Lê Tiếu mím môi, cụp mắt nói. Sáng nay anh ấy đã xuất hiện triệu chứng co giật cơ bắp rồi. Tô Mặc Thời trao mày thật chặt. Dựa ra sau, lúc này mới chú ý đến Hạ Tử Dư đang mất tập trung. Chiều hôm sau, Lê Tiếu, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư cùng phân tích báo cáo kiểm tra của Vân Lệ trong phòng nghiên cứu. Hạ Tư Dự thiếu tập trung, liên tục thất thần. Cô ấy, Tô Mặc Thời muốn nói lại thôi. Lê Tiếu chỉ lắc đầu. Kệ chị ấy, ngày mai hàng mẫu của cannabinoid tổng hợp sẽ được đưa tới. Em, cốc cốc cốc, cách chương.